Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa, Kotaro bị Bakugo đánh thức hoang mang nhìn tâm trạng tươi phơi phới của mọi người. Trong lúc ngủ, cậu có nghe loáng thoáng vụ hội thao, nhưng sao mọi người có thể hào hứng một cách kỳ lạ như vậy nhỉ? Sao mọi người nhiều năng lượng quá vậy? Kotaro uể oải hỏi nhóm Kirishima. Nào nào, nhiệt huyết lên chứ, hội thao của UA một năm chỉ có một lần thôi đó, Kotaro. Kirishima kéo cái con người đang nằm dài trên bàn kia dậy. Kotaro híp mắt không thèm cử động, trong đầu hiện ra vài suy nghĩ. Ba thứ hạng đầu tiên sẽ nhận được nhiều sự chú ý của các anh hùng chuyên nghiệp. Những người có tham vọng chắc chắn sẽ tham gia sự kiện này. Vấn đề là, mình đâu có tham vọng gì đâu tương đương. Lạch cạch, Kotaro bất ngờ đẩy ghế đứng dậy khiến nhóm Kaminari đứng bên cạnh giật mình. Cậu đi đâu vậy? Zero khó hiểu hỏi. Đi gặp Aizawa, Sensei. Kotaro lảo đảo bước ra khỏi lớp, hơi quay đầu trả lời tiếp. Tớ không muốn tham gia hội thao. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó. Cản cậu ấy lại mau. Đừng cho Kotaro ra khỏi lớp. Zero, túm cậu ấy lại. N phút sau, Kotaro bị băng dính của Zero trói chặt trên ghế, đám Kirishima và Asido ngùn ngụt sát khí đứng trước mặt cậu. Ây, mọi người đáng sợ quá nha. Kotaro rụt cổ, đôi mắt vô tội. Kotaro, Kun, cậu, có biết hội thao UA là sự kiện gì không? Kiyoka khoanh tay trước ngực nghiêm túc hỏi. Biết mà, năm nào Kasu cũng xem, tớ thấy chán tí mồ. Kotaro gật đầu trả lời. Mọi người quên mất cậu ấy không có xíu dây thần kinh thể thao nào cả. Yaoyorozu, Kirishima và Kiyoka bắt đầu nêu ra một loạt lợi ích của việc tham gia hội thao, nhưng Kotaro chẳng nghe thủng cái nào, vẫn giữ vững lập trường của bản thân. Kirishima vô cùng bất lực quay đầu tìm sự trợ giúp từ tên sầu riêng đang dựa lưng ngồi trong lớp. Bakugo, cậu không định nói gì sao? Bakugo dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn Kotaro. Mày không tham gia là cẩn thận tao đấy. Khuôn mặt Kotaro khựng lại, sau đó híp mắt nở nụ cười. Anh nghĩ em sợ anh à, sao? Bakugo liếc sang, Kaminari rất tức thời chen vào giữa tầm mắt của Kotaro. Mọi người xung quanh đồng loạt thở phào. Bình tĩnh nào hai người. Để im thêm một chút nữa chắc hai người họ xông vào đánh nhau luôn á, căng quá đi. Nhưng sau đó, mọi người liền nghe thấy Bakugo bật ra. Mày có thể không sợ tao, nhưng tao sẽ báo với bà già. Và cuộc sống vô gia cư sẽ chờ mày. Kotaro chơi mất nết dị ba nổi. No độ y độ, no, mọi người có vẻ như người quyền lực nhất trong nhà là mẹ của hai người họ nhỉ. Này mấy đứa, đúng lúc này, bên ngoài cửa lớp Aizawa chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng gọi. Ông nhìn tình cảnh náo loạn bên trong, xong lại nhìn đứa nhóc bị trói trên ghế. Xem ra thằng nhóc lại có mấy ý tưởng kỳ quái gì thì mới bị vậy đây. Sensei, thầy tới đúng lúc lắm luôn. Đôi mắt của Kotaro bừng sáng. Em không muốn tham gia hội TH Nhóm Kaminari còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nói ra hết sạch. Kirishima nhanh chóng vươn tay bịt miệng Kotaro. Sensei, Kotaro nói đùa đó. Thầy đừng tin, chỉ thấy Aizawa cũng không ngạc nhiên, sải bước tới trước mặt mấy đứa học sinh của mình. Không sao, ta tới đây cũng để thông báo một chuyện liên quan tới nhóc Kotaro. Không khí nhất thời liền im lặng, chỉ có khuôn mặt Kotaro tràn đầy vui vẻ. Aizawa bình tĩnh nói tiếp, Bakugo, Kotaro, đợt hội thao lần này, nhóc bắt buộc phải tham gia. Tuyệt hả, ngược lại với mọi người, giọng điệu của Kotaro vô cùng bất mãn. Tại sao cơ, Aizawa rất tốt bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích thêm cho Kotaro, đây là yêu cầu của ngài hiệu trưởng, em không có quyền từ chối đâu, có gì vui kia chứ, nếu thắng cũng chỉ nhận được một cái hình tròn lấp lánh chẳng có tác dụng gì. Kotaro bộ dạng như muốn chết đến nơi, mọi người cái hình tròn lấp lánh, ý cậu ấy là huy chương á hả, thà Aizawa cũng xoa cằm suy nghĩ. Nói thật thì ông cũng đã nghĩ tới vấn đề này, Kotaro không thích mấy thứ hư danh, cậu nhóc có vẻ như thích những thứ thực tế hơn. Túi ngủ của ta, dạ, chỉ cần em tham gia một cách nghiêm túc ta sẽ tặng em túi ngủ của ta. Coi nào, trong hồ sơ có ghi em thích đá bảo ta bao em một tuần. Aizawa đưa ra đề nghị, Kotaro sững lại, sự bất mãn biến mất hoàn toàn, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Nếu thầy đã nói tới vậy em từ chối thì cũng hơi kỳ. Đành vậy thôi, mọi người, nói từ nãy giờ cậu ấy không thèm nghe lọt. Thế mà một cái túi ngủ với một tuần đá bào đã dụ được cậu ấy rồi. Aizawa, đứa nhóc này dễ mua chuộc quá, lo ngại về tương lai của nó ghê. Thế là việc Kotaro tham dự hội thao của Iwa đã được Aizawa xử lý ngắn gọn trong vài nốt nhạc đơn giản vô cùng khiến thành viên lớp 1A không thể tin được. Giờ tan học, có một điều đáng sợ là hôm nay Kotaro không cần Bakugo gọi mà tự tỉnh dậy. Nguyên do là tiếng ồn quá mức bên ngoài lớp học khiến cậu không thể ngon giấc nổi nữa. Ồn quá đi, Kotaro khó chịu đứng dậy định ra về. Đập vào mắt cậu là cảnh Bakugo và một cậu bạn tóc tím nào đó đang đứng đối diện nhau. Không khí cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ của Bakugo, Kotaro đoán rằng anh trai mình chắc cũng chẳng để tâm gì đâu. "Kota, tao bỏ mày lại bây giờ." Bakugo bước ra ngoài cửa lớp, hơi quay đầu nói. "Tới đây." Kotaro cầm theo cặp sách uể oải theo sau. Shinso nhìn người đang ung dung vượt qua đám người, hơi nhíu mày. "Người đứng thứ hai của kỳ thi đầu vào là đây sao?" "Này, cậu." Kotaro khựng lại, chỉ vào Shinso. "Tôi." Shinso khó hiểu chỉ vào bản thân. "Ừ cậu, à không chỉ một mình cậu, tất cả luôn." Mọi người trong lớp 1A gần như đoán được ý định của Kotaro, yên lặng chờ cậu nói tiếp. "Bữa sau muốn tụ lại trước cửa lớp thì nói chuyện nhỏ một xíu được không?" "Ồn muốn chết, hoặc là chờ qua 3 rưỡi rồi mới đến được không?" "Mọi người, .. thành viên lớp 1A, nếu quen rồi thì sẽ ổn thôi." Đứng trước cửa lớp rồi đánh giá người khác Ida. "Cồn, tớ nghĩ hôm sau nên thu tiền, có khi mua được một tô đá bào lận đấy." "Ida, tớ đàng hình rồi, đừng nhắc tới tớ." "Cơ mà, tại sao lại là đá bào?" Kotaro vừa dứt câu đã nhanh chân bước theo Bakugo. "Kasu, chờ với, tao đã nói mày đi nhanh lên mà." Quang lại một cục diện vô cùng hoang mang. "Lớp 1A, đúng là Kotaro." "Cồn, cách xử lý của cậu ấy lạ lắm." "Lily, theo như tôi tìm hiểu thì thời gian tan học của học sinh cao trung bên Nhật là vào 17 giờ. Nhưng trong anime, thời gian tan học của Iwa là 15 giờ nên tôi lấy theo anime nhé, cách chương."